tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 44, Góc Chuyện Audio.com. Vừa xuống máy bay, nó giả vờ vào toilet. Đúng như dự đoán, cả đàn ông ra vẻ trí thức kia lập tức đi theo nó. Nó vừa bước ra cửa nhà vệ sinh nữ, một bàn tay thô ráp bịt miệng nó kéo vào trong góc khuất. Gã chưa kịp hành động gì, bóp, lãnh ngay một cú đá từ phía sau lưng. Đấu chẳng váng trao đảo ngã phịch xuống đất, đôi chân dài hạ xuống. Mắc phốt lại áo, đanh mặt nhìn xuống gã đàn ông bận đồ vest. Cấu ngồi chồm dậy, chấm, bóp, hừ, lần này là cú đập của Nguyệt Hàm. Chẳng nhân nhượng, gã ta bị đập vào bụng khiến nôn ra dịch. Đầu óc quay cuồng, thân thể trở nên nặng nhọc. Chậm chạp, Nguyệt Hàm bước lại gần. Khom xuống, kéo cổ áo hắn xuống. Không sai ký hiệu của ma sếp. Nó nhếch môi, tán vào mặt gã ta. Mà sếp chỉ toàn hốt về những đóng cướp trò thôi sao? Chưa có bản lĩnh thì đừng học người ta theo dõi. Giỏi thì giết đi, ánh mắt gã lờ mờ. Vẫn hằn ra tia không phục, bị một người phụ nữ tán vào mặt. Sự giận dữ liền bộc phát ra, tay gã đốt vào sau lưng. Muốn rút súng, ngờ đâu Nguyệt Hàm đã nhanh tay hơn. Thúc vào mặt hắn một cái nữa. Bóp đoạt lấy cây súng, nó cười nửa miệng, mắt lộ ra sự châm chọc. Cầm cây súng vỗ vào mặt hắn vài cái, như giúp hắn tỉnh táo nhìn cho kỹ. Kháng cự à, lũ chó ma sếp. Ha ha, ngay lập tức nụ cười chế giễu đổi nhanh thành vẻ mặt lạnh như băng. Nó đứng thẳng lên, hướng cây súng chĩa xuống. Pàng, nhắm thẳng vào cánh tay phải. Máu không ngừng tuôn, vẻ mặt gã ta đau đớn ảm nghiến răng. Không nhất định lấy mạng, nhưng có thể khiến gã ta cả đời cũng không cầm được súng. Nhìn thì biết, hắn ta là một tay bắn súng rất giỏi. Người bắn súng bình thường, cũng sẽ có vết chai trong lòng bàn tay. Nhưng nếu là một người có tài trong dùng súng, bàn tay sẽ thô to và vết chai cứng hơn hắn bình thường. Lúc hắn chạm vào người nó đã xác định rõ điều này. Nó lúc này mới nhìn qua cái người đứng im như cây trụ sừng sững bên cạnh. Hắn chẳng hề lên tiếng nào, vì cho nó tự tung. Tên này đem về hay, vứt ra bãi rác, hắn bỏ tay vào túi áo khoác dài tới đầu gối, thải đại một câu rồi quay đi, thu dọn đi, biết ngay mà, tên vương hắc đảng này lúc nào cũng xem người khác như công nhân vệ sinh. Bảo thu dọn rồi phủi đích đi, bảo nó dọn thế nào đây, gã đàn ông này to hơn nó gấp hai lần, vừa rồi nổ súng, thế nào bọn bảo vệ cũng nhanh chóng tới. Giờ mà mang tên này ra bãi rác, chẳng khác nào tự đem bản thân mình đi chôn. Thôi thi thẩy hắn vào nhà vệ sinh nữ, cho hắn làm kẻ biến thái vô dụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một con hẻm nhỏ gần khu thương mại Sầm Quất, có một sự kiện xảy ra. Mẹ kiếp, thứ ăn hại, tao bảo mày giao hàng, mày lại bỏ mất hàng của tao, bốp. Một tên đàn ông dáng vẻ gầy gầy, quần áo xốc xếch, tóc nhuộm vàng, trở nên dữ tợn không ngừng vừa đánh vừa tát vào mặt một thằng nhóc khả ông chừng 7 tuổi. Bô pê pê đấm thẳng vào mặt thằng bé khiến mắt sưng cả lên, máu từ khóe miệng cũng rớm ra. Không ngừng chửi, thằng ăn hại, mày sống thật vô dụng, chi bằng chết đi, mày làm tao tốn mất bao nhiêu tiền, tiền của tao mày dám làm mất. Số hàng đó mày biết đáng giá bao nhiêu không? Chó chết, bóp, dầm, đạp vào bụng thằng bé khiến nó nằm lê dưới nền đất. Xoẹt xẹt, tiếng bật lửa, nghe thấy tiếng ai đó đang châm điếu thuốc không xa. Hắn ta hằn học ngưng lại hành động, ánh mắt vẫn còn hằn tia máu dự tợn. Là con chó nào quấy dậy ông đáng dạy dỗ? Quay lưng lại hắn nhìn thấy một người bận bộ đồ đen. Áo khá óc da đen, đôi chân thon dài, một chân làm trụ ở mặt đất, một chân gác lên vách tường rêu, lưng dựa hẳn vào tường trong con hẻm, tư thái rất thoải mái, nhưng chẳng màng chuyện gì xảy ra, giống như chỉ một người giản lai đang tìm chỗ hút thuốc. Hắn bước lại gần, càng giọng, nhìn cho kỳ đằng sau mái tóc đang bay lất phất che đi khuôn mặt kia là ai. Giật mình, một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tư thái hút ti si trông lạnh lùng quyến rũ, vả ra vẻ bất cần. Ahata, thì ra là một cô em xinh đẹp, có phải đang kiếm khách không? giọng trở nên rất đê tiện, mắt liền thay đổi thành một con dê đầy dục. Người phụ nữ xinh đẹp kia, từ từ ngẩng đầu lên phả ra một làn khói, giống như làn khói này đang bao trùm cả không khí hôi hám kia. Cô bắt đầu chú ý tới quay lại nhìn mặt cả đàn ông kia. Rồi lướt nhìn xuống thấy một cậu bé co rúm dưới đất. Cô em xinh đẹp, trông rất ngon nhỉ, ông đây đang cần phát tiết. Bao nhiêu một lần em nói xem. Khà, khà, mặt nổi dần tia khát dục. Kinh tởm, cô vẫn bình tĩnh hút chót một hơi cuối. Lại phả ra trông rất điêu. Hành động xong đó là thải tàn thuốc xuống. Dùng chân dẫm lên giống như đang kìm nén cơn tức giận. Chà, anh nhanh như chớp bàn tay thon dài nõn nà in trên mặt gã đàn ông tóc vàng kia. Gã hoảng hốt, nóng giận sôi lên lần nữa. Nghiến răng, con điếm mày, đang giơ tay lên đành trả. Nhưng hành động lại chậm hơn cô. Nắm cánh tay hắn lại, cô dùng gối thúc vào bụng hắn. Chó tay cũng rất mau chấn xuống lưng gã ta. Gã mất trọng tâm mà nằm dưới đất, thở mạnh, tao muốn đưa thằng bé đi. Nói rồi, cô đập qua bàn tay gã đi qua. À à, gã thét lên, cắn răng, thản nhiên đỡ thằng bé lên. Trông nó rung rẩy đến đang thương, nhưng không vì vậy mà sắc mặt cô trở nên ôn nhu ấm áp. Vẫn tỏ ra lạnh lùng sắc bén, mạnh mẽ bế thằng bé lên. Trước khi đi khỏi con hẻm, cô dừng lại để lại một câu cuối. Nhớ kỹ, tao là Trịnh Nguyệt Hàm, đừng để tao thấy mày lần nữa. Thấy ở đây tao đánh chết ở đó. Gã tóc vàng là tay buôn ma túy tép diêu, lợi dụng bọn trẻ để kiếm tiền. Lần này không may để Nguyệt Hàm bắt gặp, xem như cho hắn một bài học. Cô không bắt Hàn vào cục cảnh sát không phải vì có lòng tốt hy vọng hắn hạ ân lương, hay cô có lòng vị tha, mà vì chính bản thân cô hiểu gã ta cũng một thế giới với cô. Khác ở chỗ cấp bậc và địa vị trong thế giới đen khác nhau. Cách sống khác nhau, gã ta không phải kẻ thù cô mà cục cảnh sát mới là nơi đối đầu trực diện với cô. Tất cả việc xảy ra ở đây lại có thêm một đôi mắt không hẹn mà bắt gặp. Anh thả ông giựt mình khi vừa nghe cái tên đó. Tâm hồn như chết lặng, đáng lý phải chạy tới cướp cô đi. Điều anh tự hứa với bản thân mấy năm qua, nếu gặp lại anh sẽ ôm cô vào lòng. Không để cô rời anh nửa bước, thế nhưng giờ anh chỉ ngồi trong chiếc xe bất động, là anh quá xúc động, hay anh quá kinh ngạc khi hình dáng với cái tên đã khắc sâu vào trong tim anh vừa phát ra không chút thích hợp. Lúc rời khỏi công ty đi ngang qua, A Vĩnh lướt mắt qua con hẻm vô tình nhìn thấy cảnh tượng gã tóc vàng kia đánh thằng nhóc không thương tiếc. Vừa vội dừng lại tháo dây an toàn ra, ngẩng lên mở cửa xe thì thấy một bóng lưng cao gầy mảnh mai. Trông rất ngầu và bất cần dựa vào tường, anh lại tò mò nên ngừng lại hành động cứu đứa bé. Không ngờ ngoài sức anh dự đoán, khi gương mặt đó dần hiện ra rõ ràng, anh lại không tin vào mắt mình, tim anh như ngừng đập, anh lại vẫn muốn kiên trì nói rằng người con gái kia không phải chỉ do anh quá hoang tưởng vì nhớ nhung cô. Cái người con gái nhỏ bé, trong sáng tinh khiết như pha lê kia sao lại giống như vậy được? Quá khứ anh cho biết, Nguyệt Hàm không biết hút thuốc, đánh nhau, không lạnh băng như thế, không tỏa ra khí chất của hắc đạo, không mang phong vị của cô độc bất cần đến thế, vẫn còn chết lặng thì nghe tiếng gõ cửa kính xe, anh hạ ỏng hồn, thì không còn thấy bóng dáng kia nữa. Anh ngẩng mặt quay ra nhìn âm thanh vừa phát ra, kinh ngạc, A Vĩnh lần này như bị hù dọa, mắt căng ra. Sau tấm kính xe, gương mặt này, như được phón to ra nét mặt Nguyệt Hàm vẫn lạnh như tản băng. Nhìn anh không chút ấm áp, hiệu ý anh hạ kính xe xuống, muốn to 6 nanogram thật rõ hình bong anh dung nhớ ngày đêm này. Mở cửa, Nguyệt Hàm nhã ra một câu không cụm chủ vị, như kiểu ra lệnh, khiến anh quên mất, vội mở chốt trong, Nguyệt kéo cửa xe ra, đặt thằng bé trong tay xuống ghế. Hành động rất tự nhiên, không có chút ngỡ ngàng gì khi nhìn thấy Vĩnh. Vĩnh ngơ mặt nhìn vào Nguyệt Hàm như muốn dò hỏi. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra nhưng không biết thốt ra từ câu nào cho hợp lý. Chỉ biết nhìn từng cử chỉ của cô. Sau khi đặt thằng bé nằm vào xe, ánh mắt vô hồn nhìn qua Vĩnh. Nó nhạt giọng, tạm thời để nơi anh. sau này tôi sẽ đến mang đi. Nguyệt Hàm, em, anh hận tại sao nhìn vào ánh mắt đó khiến cổ họng anh ứ nghẹn. Một câu rõ ràng cũng không thốt ra được. Tại sao, em lại, ánh mắt vô cảm đó anh không quen. Chăm sóc nó, tôi sẽ quay lại, một câu không mặn không nhạt. Lạnh lùng quay đi, để lại những cảm xúc kia chưa được bộc lộ, mà chỉ có ngỡ ngàng. Cô biết rõ anh giờ sẽ không chấp nhận được Nguyệt Hàm cô nữa. Cô không thể là người con gái vui vẻ bên cạnh như xưa. Cô đành mang bộ mặt thế này, để anh đỡ phải khó xử. Leo lên chiếc mô tô phân khối. Nguyệt Hàm phóng đi, Nguyệt Hàm ma vĩnh bang Hà Ông tỉnh táo lại. Thì cô lại biến mất, chỉ biết thét tên cô. Anh dồ ga đuổi theo những, cô giống như gió thoáng đến Thà Ông đi, không tài nào nắm bắt được, cô đi đâu về, một giọng khan trầm ấm, nhưng phát ra rất lãnh đạm, giống như kiểu bột miệng phải nói ra cho có, không giống như quan T6 am đến, hắn thư thái ngồi xem văn kiện trên bàn, hắn vốn là không đóng cửa thư phòng, hắn lại không mở camera ngà ỏi, hắn là muốn chờ cái thân hình kia đi ngang qua. Vì phòng nó trước đối diện, nó xoay người qua, nhìn cái người đàn ông bá đạo, nghiêm nghị trên chiếc bàn kiến lớn trong phòng, vẫn đang chuyên tâm xem gì đó không hề nhìn lên cô. Dạo chơi một lát, lâu rồi cũng quên hẳn đường phố ở đây, thì ra 5 năm lại đổi khác nhiều như vậy. Nó cất bước vào trong phòng, vừa nói vừa nhìn thái độ Dương Vĩ. Muốn đi thì nói tôi đưa cô đi, nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không hề nhìn lên nó, dọa người sao, đột nhiên lại xem nó như trẻ không biết đường đi sẽ lạc vậy. Hắn là muốn trói buộc tất cả tự do, tôi không phải trẻ con cần dẫn đường, anh cũng có nhiều việc, tôi không nên phiền anh. Hắn ngừng hoạt động lại, đưa mắt nhìn lên nó, thu lại anh nhìn sắc bén, gặp rồi sao, kinh người, lại bị hắn làm giật mình, ý tứ hắn là có ý gì? Thà Ông vài giây nó nhận ra ngay, theo hắn lâu vậy cũng không phải ngốc mà không hiểu, nó chán nản gật đầu, chẳng có tư vị gì trong câu nói, chỉ là vô tình gặp qua, lập tức đôi mắt kia phản phất chút không vừa ý, hắn sao không nhận ra động tâm cô gái này đang che giấu. Ánh mắt kia đã phản bội lời nói kia, hắn đứng lên, bước gần nó, quấn qua eo nó, đặt chiếc cằm trên cổ Nguyệt Hàm. Khiến cô có hát xê út lạnh run, không sai như dự đoán âm thanh này liền phát ra rất độc. Đừng ảo tưởng những thứ không có khả năng, sống đúng vị trí bên cạnh tôi đi, còn muốn có ý nghĩ khác thì, hắn ra vẻ ma mị, hoặc dù, nó không chịu được câu đầy hàm ý này nữa, ngay lập tức cắt ngang, không cần nói nữa, tôi biết rõ, tôi một chút động tâm cũng không có, càng ôm eo nó càng chặt. Hắn thu lại khí tà ám, nhu nhu nói, ngày mai đến CEO, tôi sẽ cho cô một chút thú vị, giống như hài lòng câu nói vừa rồi của nó. Hắn liền nghĩ sẽ thưởng cho nó một món quà nhỏ, mê luyến sau gáy nó, hít lấy hương thơm kia, Nguyệt bất giác run lên một giận sóng. Em xem mâm lại dụ tình tôi, lời nói đưa tình, liền ái rõ là hắn đang phát tình, cảm nhận hơi nóng phía sau ngày càng tăng. Nguyệt Hàm hít lấy một hơi, nhạt giọng, lão đại, tôi lại rất muốn em. Bây giờ, Dương Vĩ dùng đôi tay cứng cáp đẩy xuống dưới đáy quần nó. Bóp thật nhẹ, nó bị kích thích phát ra tiếng, bị hơi thở và cơ thể kia bủa vây. Nó lại trở nên mềm nhũn đi, lại bóp vào mật đạo nó. Nhưng này ngang tàn hơn, một tay kia còn lại xoa bóp thêm bầu ngực trái, thầu thục nắn xoa trên dưới. Nó không chịu nổi trò khích tình này, cảm gái người lâng lâng, hắn quá bá đạo, chiếc áo khá óc ngà hoa bị hắn lấy ra từ lúc nào, không đủ cảm giác, hắn lướt tay vào da thịt bên trong, mềm mịn khiến hắn phát hỏa, hắn đẩy nó xuống bàn, nửa thân thể nó bị đặt trên chiếc bàn kiến lạnh lẽo. Nhưng hơi ấm phía trên làm cơ thể như chịu hai nhiệt độ nóng lạnh, đường cong cơ thể rất tuyệt. Nguyệt Hàm, hắn vừa thử thách cơ thể cô, vừa lưu luyến gọi tên cô, trông như một người chồng cùng vợ ân ái thật vậy, cảm giác này thật làm nó hít thở không thông, âm thanh hắn quá mê tình đi, cơ thể rắn chắc của hắn, làm nó rơi vào bẫy từ lúc nào, em không ngoan thì tôi sẽ phạt em. Phát ra một câu chẳng liên quan gì Hà Ân Cảnh, nhưng rõ ràng hành động hắn cứ như đang kìm nén cái gì đó. À, cách Trương.